Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, vì nàng bị thương, 3, chương 141, vì nàng bị thương, 3, Vu Ly ngẩn ra, khó có thể tin xem nàng, nói không rõ hắn đáy mắt cảm xúc là cái gì, rất phức tạp, Trọng Quỳ cũng không muốn đi đoán, hắn gật gật đầu, sau đó trước kia đi trước mã chàng trong phòng. Vu Ly trên người tự nhiên mang theo đủ loại đan dược. Hắn xuất ra hai loại vội tới Trọng Quỳ. Người đem quần áo cởi đi, Trọng Quỳ trực tiếp nói. Vu Ly lại sợ run một chút, trong phòng quản sự cùng những người khác cũng đều xấu hổ ho một tiếng. Tiểu chủ nhân, nếu không tiểu nhân đến đây đi, quản sự cúi đầu khom lưng nói. Tiểu chủ nhân dù sao cũng là tiểu chủ nhân, tuy rằng chính là cái tiểu nữ hoa. Nhưng sao có thể cùng nam tử quá mức tiếp cận? Không cần, Trọng Quỳ khí phách cự tuyệt. Loại này thời điểm nên biểu hiện ra tiểu chủ nhân uy nghiêm đến. Các người đều đi ra ngoài. Quản sự nhìn về phía Vu Ly. Được đến hắn gật đầu cho phép sau. Mới dám lui ra ngoài. Những người này, nơi nào là chân chính coi nàng là tiểu chủ nhân đâu. Chẳng qua là kiêng kỵ Vu Ly mà thôi. Như không có Vu Ly. Chỉ sợ nàng sớm đã danh nghĩa, thất lễ, Vu Ly nói một tiếng, sau đó cởi bỏ vạt áo, chậm rãi lộ ra bả vai, bị mã đá một chút cũng không phải là đùa, bờ vai của hắn lại hồng lại thũng, ngẫm lại nếu như bị đá là nàng, khẳng định đau chết, Trọng Quỳ đem trong chai chất lỏng đổ xuất ra, vẽ loạn ở hắn trên bờ vai, nhẹ nhàng xoa bóp, trị liệu bị thương, nàng vẫn là có một bộ. Dù sao kiếp trước là sờ soạng lần mò tới được, chính là hiện tại khí lực không đủ mà thôi. Vẫn là ta đến đây đi, Vu Ly cười nói. Không cần, ta làm được, Trọng Quỳ rõ ràng đứng lên. Như vậy khí lực lớn một chút. Tê, Vu Ly cúi đầu hút một ngụm khí lạnh. Này lực đạo, có điểm đại a, ngượng ngùng, dùng sức quá mạnh, Trọng Quỳ ngượng ngùng nói. Không có việc gì. Không đau, Vu Ly ngược lại nhẹ giọng an ủi nàng. Trọng Quỳ trong lòng mềm nhũn, nói, Vu Ly, ngươi người này thực làm cho người ta nhìn không thấu. Có đôi khi ta cảm thấy ngươi rất hảo, có đôi khi, lại cảm thấy một chút đều nhìn không thấu ngươi. Có chút đáng sợ, Vu Ly quay đầu, kinh ngạc xem nàng, Trọng Quỳ không có chột dạ, trực tiếp nói, tuy rằng ta còn không biết ngươi đối ta tốt như vậy chân chính nguyên nhân. Nhưng mặc kệ thế nào, ta đều thật cảm tạ ngươi cho tới nay bảo hộ ta, nói còn chưa nói hết. Vu Ly bỗng nhiên bắt lấy của nàng tay nhỏ bé, có chút dùng sức nắm ơ siêu, ngươi làm sao vậy? Trọng Quỳ kinh ngạc hỏi, Vu Ly thấp giọng nói, ta, chẳng phải ngươi trong tưởng tượng tốt như vậy, ngươi được không được? Lại không có liên quan tới ta hệ. Trọng Quỳ cười nói, ngươi đối của ta hảo. Ta đều xem ở trong mắt, đời này đều sẽ không quên, thật vậy chăng? Đời này, người đều sẽ không đã quên ta. Ân, Trọng Quỳ cười đến một mặt rực rỡ. Vu Ly lại rũ mắt, ta thật ích kỷ, Trọng Quỳ trong lòng trầm xuống. Không nói gì, lẳng lặng chờ của hắn câu dưới. Kỳ thực đại nhân mỗi một lần thư đến tín, đều làm cho ta đưa ngươi hồi vệ quốc, nơi đó mới an toàn nhất, nhưng là ta. Không muốn cùng ngươi tách ra, cho nên, Vu Ly gắt gao cầm lấy tay nàng, áy náy nói, ta từ nhỏ liền sinh trưởng ở Triệu Quốc nha, vệ quốc nhân ta một cái đều không biết, hồi đi làm cái gì, ta không nghĩ trở về, Trọng Quỳ cười nói, may mắn không bị đưa trở về, bất quá, đãi đại nhân đại sự nhất thành, chúng ta sẽ đi càng địa phương an toàn. Không có bất luận kẻ nào có thể nguy hại tiểu chủ nhân, Vu Ly nói. Đại sự nhất thành, Trọng Phong muốn giành thiên hạ. Như vậy, là từ đâu quốc gia trước bắt đầu đâu? Hết chương.